Chương 96, nhà trẻ viên trưởng. Ngộ Không nghe chút lời này, đồng ý nói, con lư ai cho cờ, đều nói họa từ trong miệng, năm đó ta chính là bởi vì cái miệng này chọc tới quá nhiều phiền phức. Tốt, nếu đạo quan này chủ nhân như vậy ngạo khí, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Tốt nhất đại sư huynh một gậy gõ chết hắn, đến lúc đó nhân sâm quả đều là chúng ta, ta nhất định phải ăn được 10 cái. Chư manh manh nói khoác mà không biết ngượng nói. Tạ Vân Phi mồ hôi lạnh như chú, mẹ nó đám đồ đệ này, hiện tại từng cái đều có biến thổ phỉ cường đạo tư thế, không phải trộm chính là đoạt, hiện tại đã muốn giết người diệt khẩu. Là thế giới biến hóa quá nhanh, hay là vi sư làm không tốt làm gương mẫu, vì cái gì chư manh manh hiện tại cũng như vậy tà ác đâu? Không đợi Tạ Vân Phi lên tiếng, Tôn Ngộ Không nói ra, nếu có đồ tốt, chúng ta đều đem mang đi. Bất kể hắn là cái gì Trấn Nguyên Đại Tiên, ta lão Tôn hay là Tề Thiên Đại Thánh đâu. Tạ Vân Phi tức xạ mặt lại, vi sư trái tim không tốt, còn không muốn bệnh tim tái phát bất trị bỏ mình, các ngươi như thế gan to bằng trời, sớm muộn có một ngày, ta sẽ bị các ngươi hại chết. Chẳng lẽ nói, chui đít loại chuyện này, làm lấy liền sẽ trở thành thói quen sao? Còn nói cái gì, đi vào trước nhìn xem, giữa trưa không cần ăn cơm, chúng ta cùng một chỗ ăn nhâm sầm tiệc lễ tốt. Ngao Ngọc bày mưu tính kế, thế mà đạt được các đồ đệ nhất trí gật đầu. Tạ Vân Phi hiện tại ruột đều hối hận rõ ràng, mẹ nó tìm đường chết ra, tại sao muốn tại chân núi muốn cùng đám hôn đảng kia nhóm phổ cập khoa học tri thức đâu? Cái này hoàn toàn là đào hố, hay là đào cho mình nhảy tiết tấu nha. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian nói ra, mấy người các ngươi, một hồi vi sư không nói gì, các ngươi cũng không nên làm loạn. Ngộ Không cười nói, con lư ai cho cờ. Làm sao sợ chúng ta đem tòa này đạo quán phá hủy sao? Tạ Vân Phi hừ một tiếng nói, vi sư sợ các ngươi đạo hạnh không đủ, đến lúc đó ăn phải cái lô vốn, còn muốn tìm vi sư khóc lóc kể lể, cho các ngươi đòi lại công đạo. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không dẫn lĩnh một đám các đồ đệ cười như điên, nhất là Ngao Ngọc còn thổi mạnh khuôn mặt, một bộ ngươi không biết xấu hổ tư thế. Cứ như vậy bị rất khinh bỉ, chân chùi bị các đồ đệ coi như cửi mục, thật mẹ nó không thể chịu đựng a đi nha. Các ngươi từng cái có bản lĩnh, một hồi nhân xâm quả sự tình, cũng đừng tìm đến vi sư. Tạ Vân Phi quay đầu đi chỗ khác, một trận này cười vang, triệt để tổn thương Tạ Vân Phi lòng tự trọng. Ai, hay là bản thần tăng quá mức sùng ái các nàng, làm hiện tại từng cái ngang ngược càng rỡ, gan to bằng trời, không có lòng kính sợ. Ngộ Không làm đại sư huynh, lúc này nói ra, con lư ai cho cờ, một hồi liền xem chúng ta trộm những nhân xâm quả kia đến hiếu kính ngươi. Vi sư cũng không dám các ngươi hiếu kính ta, chớ chọc một thân phiền phức, còn muốn vi sư cho các ngươi giải quyết. Tạ Vân Phi lần nữa nhắc nhở nói. Lần này, Tạ Vân Phi nói trịnh trọng, xem như tận tình khuyên bảo. Ha ha ha ha ha, con lư á cho cờ bị nhị lang thần dọa sợ. Đầu khỉ lần nữa mở ra trào phúng hình thức, Tạ Vân Phi luôn cảm thấy Ngộ Không an toàn cố ý, ngay tại trả thù sự tình lần trước. Ngoạ tào con khỉ chết tiệt. Ngươi đây là thành tâm đúng không hả? Tạ Vân Phi vừa muốn chửi ầm lên, nghĩ nghĩ, vẫn là không có phản bác, chỉ là nói, đã như vậy, chúng ta trước nhập đạo xem lại nói. Cái kia nhân xâm quả sự tình, tạm thời đặt ở đằng sau. Sư phụ, sao có thể đặt ở đằng sau? Manh manh lập tức liền muốn ăn. Tốt như vậy đồ chơi, ta nhất định phải ăn được 10 cái. Chứ manh manh nhớ mãi không quên nói, tái diễn 10 cái từ ngữ này. Than bùn ăn 10 cái a, mẹ nó trên cây tổng cộng liền kết 30 trái cây, một mình ngươi muốn thật ăn 10 cái, bản thần tăng chẳng phải là muốn bị Trấn Nguyên Tử truy sát đến chân trời góc biển. Mấy người vây quanh ở cửa ra vào vô nghĩa, làm cho Sa Nhã Phi một trận bị đè nén, nhịn không được hô, nói nhiều như vậy làm cái gì, đều đi vào, mặc kệ có bản lĩnh gì, chúng ta đi vào trước nhìn xem, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn sợ chuyện không thể làm bản thần tăng đột nhiên cảm thấy mình đã theo không kịp đám này hùng hài tử nhóm tiết tấu. Bản thần tăng hoàn toàn là muốn tự ngu tự nhạc tiết tấu a, mấy cái đồ đệ dẫn đầu tiến vào đạo quán, Tạ Vân Phi đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Có phải hay không tiếp tu cờ như thế, bản thần tăng muốn làm nhà trẻ viên trưởng rồi mở y ca y na y món đại gì quấy nhiêu cùng một chỗ, một khi hào hứng đại phát, than bùn hoàn toàn chính là thiên hạ đại loạn a. Đám người qua cái thứ hai nội môn. Chỉ thấy bên trong đi ra hai cái tiểu đồng đến, hai cái đồng tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được khen hay. Hai cái đồng tử nhìn ước chừng 10 tuổi bộ dáng, xương cốt thanh kỳ, phấn điêu ngọc trác, làm người thương yêu yêu, hai cái đồng tử đỉnh lấy nha hoàn tóc ngắn, hai tóc mai tóc trái đảo cao y cổ, theo gió khinh động, tăng thêm mặc tự nhiên đạo bảo, tự có một cô uy nghi khí thế, quả nhiên là phong thái phi thường. Tạ Vân Phi trong lòng tính toán, sợ sẽ là cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt hai tên tiên đồng. Cầm đầu đồng tử cầm trong tay chuỗi hạt, hướng phía Tạ Vân Phi xoay người thi lễ, chưa từng chậm trễ mảy may, hai tên đồng tử vui vẻ nói, thánh tăng tới đây, không có từ xa tiếp đón, còn xin bên này đi. Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, mấy cái các đồ đệ mắt thấy nơi đây chủ nhân đến, trong lúc nhất thời tròng mắt loạn chuyển, nhìn bốn phía, thấp giọng nghị luận, cũng không biết tại chơi đùa lấy cái nào chủ ý ngu ngốc. Tạ Vân Phi không tốt thuyết phục, trong lúc nhất thời cu nở dê mất tất vông. Hai tên đồng tử ở phía trước hành tẩu, Tạ Vân Phi theo sát tại sau lưng, chờ đến chính điện bên trong, Tạ Vân Phi ngẩng đầu liếc nhìn, trong lòng càng kinh, nguyên lai nơi này có 5 gian đại điện, đều là bên trên minh bên dưới tối khắc hoa ngăn chứa. Đại thủ bút thật là đại thủ bút, cũng chỉ có tiên gia mới có thủ đoạn như vậy. Dù là người hiện đại Tạ Vân Phi, kiến thức tiên gia thủ đoạn, cũng là chấn động vô cùng. Muốn tại loại này thâm sơn bên trong, xây dựng thành như thế kiến trúc, không có tiên đạo chi thuật, chỗ nào có thế ngẫu đạt tới loại này cảnh quan. Tạ Vân Phi chợt chợt tán thưởng, hai cái tiên đồng cu nở dê đang âm thầm dò xét Tạ Vân Phi, trải qua một phen lịch luyện Tạ Vân Phi, đã sớm rút đi văn nhược tăng nhân bộ dáng, tăng thêm hai đầu kỳ lận tí, cường tráng thân thể, thân mang cà sa, cầm trong tay chín tích vòng trượng, tự có một cô đắc đạo thánh tăng khí thế. Hai cái tiểu đồng theo bản năng gật đầu, thầm nghị sư tôn nói không giả, nhân vật bậc này, liền xem như chuyển thế chúng tu, giống nhau là không phải bình thường. Tạ Vân Phi thu hồi tâm thần, hai tên tiên đồng cu nở dê bất thôi gấp rút, chỉ là mỉm cười, gặp hắn lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy ra ngăn chứa cửa, nói, thánh tăng mời vào bên trong.